Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Người san, sửa, thảo nguyên chi dạ càng ngày càng vui sướng. Triệu Nhất Đạc không ngừng làm quá. Chỉ cần có thể tiếp nhận hắn tao lãng tính cách kia cùng hắn tiếp xúc đứng lên rất dễ chịu. Hắn cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đùa người khác vui vẻ. Vodka tửu kình rất lớn. Hai bình rượu chia xong về sau, tâm tình của mọi người tất cả đứng lên. Nói chuyện chủ đề dần dần xâm nhập đứng lên. Bọn hắn tạm thời nổi lên xuất ngoại đọc sách nguyên nhân. Lúc này Dương Thúc Bảo mới biết được. Mỗi người ra nước ngoài học đều là có nguyên nhân. Tạ Đan Phong là cùng trong nhà giận dỗi. Trong nhà không muốn để cho hắn lên đại học, muốn để hắn tốt nghiệp trung học liền trở về tiệm đồ cổ học tập, chuẩn bị làm gia tộc người nối nghiệp. Nhưng hắn cảm thấy mình từ nhỏ đã bị trong nhà trưởng bối bài bố sống tựa như khôi lỗi. Đến tốt nghiệp trung học không thể nhịn được nữa, lựa chọn đến Nam Phi du học. Dương Thúc Bảo cũng muốn dạng này bị bài bố. Thế nhưng là cha hắn nếu là bài bố hắn liền phải trở về kế thừa lão bách tính tiệm cơm tử. Vậy hắn tình nguyện tại Nam Phi chăn heo. Tống Siêu thì là từng có một đoạn tình tổn thương. Hắn đại học cùng bạn gái dị địa luyến. Hai người ước định thi nghiên cứu thi đến cùng một chỗ. Kết quả lập tức sẽ thi nghiên cứu. Hắn bạn gái cùng một cái phú nhị đại kết hôn. Thế gian chữ Hán 300 vạn. Chỉ có chữ tình tối giết người. Tống Siêu cười khổ giơ ly lên nhìn chằm chằm vàng ống rượu xem. Các ngươi không biết, ta trước đó bạn gái kết hôn thời điểm là nâng cao cái trên bụng to đài. Về sau ta nghe ngóng mới biết được. Đạp ngựa nữ nhân kia lên đại học sau liền bắt đầu chỗ đối tượng. Ta bị lục rồi 4 năm. Đầu ta đỉnh thảo nguyên so với bảo ca ngươi còn muốn lớn. Dương Thúc Bảo sờ lên đỉnh đầu hoảng sợ, nói, chớ nói lung tung, đầu ta đỉnh không có thảo nguyên. Nikon đã có thể hiểu được này một ít kiểu Trung Quốc ngạnh. Nàng an ủi lão Dương nói, yên tâm đi, người tóc vẫn là hắc, bất quá ngươi phải ngoan ngoan, muốn đối ta một người tốt, nếu không ta để ngươi đỉnh đầu có thể nuôi sống một cái di chuyển linh dương đầu bò đàn. Linh dương đầu bò một khi bắt đầu di chuyển, đám kia rơi quy mô có thể đạt tới 100 vạn khoảng cách. Lâm Lâm thì là thành tích thi tốt nghiệp trung học quá kém, nhưng nàng còn muốn đọc tiến sĩ. Nàng có trình độ sùng bái, một lòng muốn cầm thành tích cao. Đến Nam Phi Khổng Tử Học Viện du học cửa ra vào là thấp nhất, bởi vì học viện này là mở rộng Hán ngữ cùng trong truyền bá quốc văn hóa cùng quốc học cần dạy bảo và văn hóa trao đổi cơ cấu. Trung Quốc học sinh ở bên trong tự nhiên như cá gặp nước. Triệu Nhất Đạc đến Nam Phi đọc sách là bởi vì trong nước không có trực hệ. Bà nội hắn tại hắn thời điểm năm thứ nhất đại học qua đời. Thế là hắn nâng một cái rất có năng lượng thân thích giúp hắn làm chuyển trường. Chọn rời đi trong nước đến nước ngoài đến đọc sách. Hắn buồn bực thở dài nói, ta cho là ta dượng nghiêu một bê. Kết quả về sau mới biết được hắn cũng chính là uống rượu trên miệng nghiêu một bê. Lúc đầu muốn để hắn giúp ta làm chuyển trường đi cái Bắc Âu Châu Úc các loại. Có thể hắn không có cái kia năng lực. Cuối cùng đem ta đưa Châu Phi tới. Một đoàn người cười, Nicole lại không cười. Nàng thấp giọng nói với Dương Thúc Bảo, ta trước kia coi là Triệu chỉ là thích lung tung nói đùa. Bây giờ mới biết hắn là thằng hề hình nhân cách. Có ý tứ gì? Chính là tại xã giao nhân vật bên trong hắn đóng vai thằng hề đi thu hoạch chú ý độ, thu hoạch được tồn tại cảm, đồng thời cũng vì để cho mình vui vẻ, vì đạt tới mục đích. Tại loại người này cách điều khiển mọi người thường thường hội biểu hiện ra một chút ngoại nhân. Không cách nào lý giải hành động. Đơn giản giới thiệu một chút về sau. Nikon cười khổ nói, ta từng chính là như vậy. Bởi vì ta thời đại thiếu niên luôn luôn nhận xa lánh. Là hoa đã cứu ta. Gia gia của ta nói cho ta nói ta là hoa tinh linh. Hắn nhường gian phòng của ta. Cuộc sống của ta hoàn cảnh tràn đầy tiên hoa. Cuối cùng ta cũng tin tưởng điểm ấy. Chậm rãi từ đó đi ra. Dương Thúc Bảo nắm tay của nàng ngưng trọng nói ra. Ngươi biết không, trên thế giới này thật sự có tinh linh. Nhưng bọn hắn xa xa không có ngươi xinh đẹp như vậy. Như vậy, yêu nhã, ngươi đúng là tinh linh. Trên thế giới tốt đẹp nhất tinh linh. Nico dựa sát vào nhau trong ngực hắn cười nói. Ta là ngươi tinh linh sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi là tất cả sinh mệnh tinh linh. Ngươi là tinh linh vương hậu. Bởi vì ngươi gả cho nam nhân là tinh linh vương. Nico cười càng vui vẻ hơn. Chỉ là nàng không biết nàng lúc này dựa sát vào nhau nam nhân này nói là sự thật. Nhặt được củi đốt rồi. Đống lửa dần dần trở nên ảm đạm. Nơi xa liên tiếp vang lên linh cẩu tiếng kêu. Thanh âm rất cổ quái. Nghe người run lập cập. Bất quá này tại trên thảo nguyên thường thấy nhất. Du học sinh nhóm đã thành thói quen. Liền lẫn nhau cáo từ ngáp một cái đi ngủ. Tiến bộ lạc lò gạch xây dựng thành công bắt đầu sản xuất. Nhóm đầu tiên lần nước sạch bình gốm ra lò thời điểm. Hoàng Kim Thuẫn đem Dương Thúc Bảo một nhóm gọi tới. Cộng đồng chứng kiến cái này thiết bị tại bộ lạc Giáng Lâm. Bộ lạc rất chính thức đem nung đi ra cái thứ nhất bình gốm cột lên lụa trắng đưa cho Dương Thúc Bảo. Lụa trắng tại tiễn bộ lạc giống cáp đạt. Chuyên môn kính hiến cho khách nhân tôn quý. Bất quá nó cùng cáp đạt cách dùng không đồng dạng. Nó là cột vào hoặc là hộ tống mẫu dạng vật phẩm cùng một chỗ đưa cho khách nhân. Tỷ như tù trưởng muốn đưa khách quý một phen trường mâu. Liền muốn ở phía trên cột lên lụa trắng. Đồng thời được mời mà tới tham gia lò gạch mở hầm lò hoạt động còn có một cái gọi là Kuru Thản. Thản thanh niên nam tử. Tướng mạo của hắn cùng mũi tên thổ dân không đồng dạng. Làn da không phải đen như vậy. Cái mũi bằng phẳng, bờ môi dày lớn, nói đến khó coi, nhưng hắn khí chất không tầm thường. Mặt tròn bên trên hai viên con mắt đồng tử đen nhánh phát sáng. Thoạt nhìn tinh lực dồi dào, với ai đối mặt hắn đều sẽ lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Kim Thuẫn cho bọn hắn giới thiệu, nói Kuru Thản Thản là người Bushman. Hắn là một cái Bushman bộ lạc giáo sư. Cũng là bộ lạc bên trong duy nhất người trí thức. Nếu như các ngươi muốn đem bình gốm đưa cho những cái kia chân chính có cần người. Như vậy ta cho rằng không có so với người Bushman càng cần hơn bọn chúng rồi. Nếu như ngươi muốn đem bình gốm đưa vào người Bushman trong bộ lạc. Vậy các ngươi cần cùng Kuru Thản Thản tâm sự. Hắn lại trợ giúp các ngươi. Hoàng Kim Thuẫn nói. Dương Thúc Bảo hết sức vui mừng. Tranh thủ thời gian cùng Kuru Thản Thản lão sư nắm tay. Kuru Thản Thản cũng rất cao hứng. Hắn nói ra, Dương tiên sinh, ta rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Người Trung Quốc thật sự là không tầm thường. Ta hiểu rõ các ngươi lịch sử. Các ngươi tại cận đại tao ngộ so với chúng ta người Bushman tàn khốc hơn áp bách. Thế nhưng là bây giờ lại đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh. Ta thật hy vọng dân tộc chúng ta giống các ngươi dân tộc đồng dạng vĩ đại. Dương Thúc Bảo cho là, hắn là nói lời khách sáo, liền lễ phép mỉm cười nói, thật cao hứng được đến ngài khen ngợi, Kuru Thản Thản lão sư. Trên thực tế ta rất rõ ràng Bushman đồng dạng là phi thường vĩ đại dân tộc. Chúng ta đều từng chịu đựng người da trắng văn minh ức hiếp. Người Zulu có câu tục ngữ. Gọi là mây đen hội tại cái nào đó thời khắc ngăn trở mặt trời. Nhưng nó không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở mặt trời. Tin tưởng mây đen sẽ đi qua. Ánh nắng hội lại lần nữa chiếu rọi chúng ta dân tộc. Kuru Thản Thản thán khẩn nói ra. Dương tiên sinh, lời của ta mới vừa rồi cũng không phải là thuyết khách lời nói khách sáo. Ta đại học tu tập chính là thế giới sử. Ta hiểu rõ các ngươi. Các ngươi dân tộc thật sự là quá thần kỳ. Theo ta được biết, tại quá khứ hơn một cái thế kỷ bên trong, quốc gia các ngươi bị rất nhiều cường đạo cướp bóc áp bách. Bị đả kích là bất kỳ một quốc gia nào không có gặp qua. Thế nhưng là các ngươi không có sụp đổ. Ngược lại tại gian nan hiểm trở bên trong sáng lập một cái mạnh hữu lực tập quyền chính phủ. Lại tại người da trắng văn minh bao vây chặn đánh có ích gần 40 năm thời gian phát. Triển thành đệ nhất thế giới lưu đại quốc cùng cường quốc. Đối với tộc nhân của chúng ta đến nói, các ngươi trong hiện thực làm được chuyện thực sự chính là thần thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.